Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, Thiên Nhiên Trận Pháp, không cần đuổi, Trần Trường Phong vung tay lên, khắp huyết quỷ vực không gian hỗn loạn, chúng ta coi như truy vào đi, chỉ cần có một bước cùng bọn hắn đi không giống, liền sẽ đến một địa phương khác, mà lại bên trong còn có hồn tộc nhìn chằm chằm Mani một khi bị vây ở bên trong. Nếu là bỏ qua Thiên Đạo Viện, phiền toái như vậy liền lớn, đối với khắp huyết quỷ vực. Trần Trường Phong cũng cực kỳ kiêng kỵ, cho dù có đế khí nơi tay, lâm vào trong đó, vẫn là có nguy hiểm có thể chết đi. Dù sao nơi này, ngay cả Chúa Tể đều cảm thấy khó giải quyết, không muốn bước vào, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Nếu là bọn họ thật có thể ở bên trong tìm tới vô cấu tiên giáp. Đến lúc đó lại đem tiên giáp đoạt lại chính là Trần Trường Phong hạ lệnh. Tìm mấy người trở về, thông chi trong tộc, phái càng nhiều cao thủ tới. Ta muốn ở nơi này bố trí đại trận, bảo đảm vạn vô nhất thất phải. Vừa tiến vào khắp huyết quỷ vực, Kiều Quan Thanh vội vàng nói. Mọi người tuyệt đối không nên lung tung đi lại, tường hộ tới gần một điểm, không cần vượt qua ba thước khoảng cách, ở đây đi loạn. Phàm là đi nhầm một bước, cũng có thể bị không gian truyền tống đến một chỗ khác. Biết nơi này nguy hiểm trùng điệp, đám người gật gật đầu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn nói lúc này còn có thể bảo trì lại trấn định người. Cũng chỉ có Ninh Giang. Ninh Giang đánh giá bốn phương tám hướng, liền gặp bốn phương tám hướng không gian nhìn phi thường bình tĩnh. Không có gì thay đổi. Thậm chí tại nguyên thần cảm giác bên trong, cũng không phát hiện được có bất kỳ không gian ba động. Nhưng là, khi hắn một cước đá ra một khối đá sau, liền gặp tảng đá kia xông về trước ba trượng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn lại ném ra mấy khối tảng đá, dùng để khảo thí bốn phương tám hướng không gian. Những đá này cơ hồ bay không ra năm trượng, liền bị hỗn loạn không gian truyền tống đi. Ai cũng không biết đi địa phương nào, nhìn thấy một màn này, đám người đối khắp huyết quỷ vực càng thêm kiêng kỵ, mặc dù bọn hắn nghe qua khắp huyết quỷ vực quỷ dị chỗ. Nhưng lần này là bọn hắn lần thứ nhất bước vào, coi như nhiều tuổi nhất Kiều Quan Thanh, cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Tiền bối, người dẫn chúng ta tiến vào khắp huyết quỷ vực, thế nhưng là có cái gì kế sách? Kiều Quan Thanh hỏi. Lập tức loại cục diện này, hắn chỉ có mong đợi tại Ninh Giang, tại cái này tựa như mê cung nơi bình thường, hắn chút thực lực ấy, không cẩn thận đó là một con đường chết. Ninh Giang nhìn kỹ hạ trong đầu vô cấu tiên giáp địa đồ. Trong địa đồ, tiêu chú vô cấu tiên giáp vị trí, là khắp huyết quỷ vực bên trong một vùng thung lũng bên trong. Nhưng vấn đề ngay tại ở, như thế nào đến sơn cốc này? Liền ngay cả trên bản đồ, cũng không có để lại chính xác bản đồ. Hiển nhiên, Kiều gia vị này tiên tổ phi thường cẩn thận, cho dù lưu lại địa đồ, có thể nghĩ muốn tại khắp huyết quỷ vực tìm tới vô cấu tiên giáp. Vẫn là phải dựa vào chính mình năng lực, đây cũng là một loại khảo nghiệm, địa đồ ngay ở chỗ này. Về phần có thể hay không đột phá khắp huyết quỷ vực hỗn loạn không gian. Liền xem chính ngươi thực lực như thế nào, đi theo ta đi, tốt nhất là dẫm lên vết chân của ta đi, Ninh Giang nói. Một ngựa đi đầu, đi thẳng về phía trước, đi ba trượng về sau, phía trước cảnh sắc một chút liền thay đổi, mới vừa rồi là tại một mảnh trên đồng cỏ, giờ phút này lại đến một con sông bên cạnh, sau đó, bọn hắn một chút xíu tìm tòi, cơ hồ mỗi đi mấy trượng. Liền sẽ đến một cái địa phương mới, nơi đây không gian chi hỗn loạn, quả thực tựa như là một cái cự đại tổ ong bên trong, là từng cái khác biệt sao huyệt, 10 vạn năm trước thời điểm, Ninh Giang không có tại thiên giới ở lâu, đối với cái này khắp huyết quỷ vực, cũng chưa từng thăm dò, bởi vậy hiện tại hắn cũng là tại một chút xíu tìm tòi. Nếu như lấy một đời đế tôn kiến thức, đều đoán không ra nơi này. Vậy ai đến đều không dùng chỗ. Không lâu, bọn hắn lại bước vào một chỗ không gian bên trong. Xoẹt, lần này, không gian không còn bình tĩnh nữa. Có từng đạo lăng lệ khí tức bay vụt mà đến. Kiều Quan Thanh không có trốn tránh rơi, một chút liền bị kiếm khí chém bị thương một cánh tay. Tuyệt đối không nên loạn động, Ninh Giang vội vàng quát lạnh một tiếng. Mang theo toàn thân tu vi chi lực, cũng là một tiếng này quát lạnh để cái khác mấy người trẻ tuổi toàn bộ bình tĩnh lại. Nhìn thấy những này kiếm khí ngay lập tức, phản ứng của bọn hắn là muốn trốn tránh. Chỉ khi nào muốn trốn tránh, liền sẽ di động thân hình, rời một cái khởi hành hình, có trời mới biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Dù sao cái địa phương quỷ quái này, cơ hồ đi đến mấy trượng đường, liền sẽ bị chuyển qua địa phương khác đi. Bằng không mà nói, Kiều Quan Thanh dù nói thế nào cũng là một vị thánh võ cảnh cường giả. Lại thế nào khả năng né tránh không kịp, hiển nhiên hắn là ý thức được vấn đề này, mới không có lung tung né tránh. Đuổi theo ta, Ninh Giang phất ống tay áo một cái. Từng đạo kiếm khí bắn ra, cùng những cái kia khí tức bén nhọn đụng vào nhau, mấy người một bên thôi động pháp bảo, tiến hành ngăn cản, vừa đi theo Ninh Giang giấu chân, ba cái hô hấp về sau, bọn hắn liền đi ra. A, lại là nơi này, chúng ta vừa rồi tới qua, đi ra về sau. Kiều Quan Thanh lập tức sững sờ, bọn hắn lại về tới trước đó thấy qua đầu kia bờ sông nhỏ. Không hổ là khắp huyết quỷ vực. Quả nhiên khó chơi, Kiều Thiến Thiến bọn người sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Bọn hắn những người trẻ tuổi này tâm tính, tự nhiên không có khả năng cùng Ninh Giang so sánh, lập tức không có tự loạn trận cước, đã là có chút không dễ. Không cần lo lắng, đối với nơi này, ta đã có một chút nắm chắc, Ninh Giang nói. Tiền bối có phát hiện gì? Kiều Quan Thanh liền vội vàng hỏi, còn không thể triệt để xác định, các ngươi lưu tại nơi này. Ta lại đi một lần, liền biết có đúng hay không, Ninh Giang lôi lệ phong hành. Một bước đạp lên tiểu hà, biến mất tại mọi người trước mắt, hắn sẽ không bỏ lại bọn ta à. Có người trẻ tuổi nhịn không được nói, Kiều Quan Thanh trừng mắt, khiển trách quát mắng, nói hưu nói vượn, lấy vị tiền bối này thực lực, muốn gây bất lợi cho chúng ta, đã sớm có thể hạ thủ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đây là tối kỵ, sư phụ dạy phải, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, mới nói sai lời nói, đệ tử vội vàng nhận lầm ni ngẫm lại cũng thế. Ninh Giang thực lực, đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay, trên đường đi càng là chỉ điểm bọn hắn, đối bọn hắn có nửa sư chi tình, sao lại hại bọn hắn, cứ như vậy, mấy người ở chỗ này chờ một chén trà tả hữu sau. Bá, rốt cục, Ninh Giang về tới nơi đây. Tiền bối, như thế nào? Kiều Quan Thanh hỏi, Kiều Thiến Thiến mấy người cũng đều tha thiết nhìn xem Ninh Giang. Nếu là ngay cả Ninh Giang cũng không tìm tới biện pháp. Như vậy bọn hắn chỉ có thể đụng vận khí, đi khắp nơi đi nhìn. Bởi như vậy, đại khái suất sẽ chết ở đây. Ta đã có thể xác định, nơi này không gian. Hẳn là tạo thành một loại thiên nhiên trận pháp, Ninh Giang nói. Trận pháp, mấy người sững sờ, Kiều Quan Thanh nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng nghe qua dạng này thuyết pháp, có chúa tể nói qua, nơi này có thể nhìn thành một cái mê cung, cũng có thể nhìn thành một cái trận pháp, có biện pháp phá giải sao? Kiều Thiến Thiến hỏi, Kiều Quan Thanh hồi đáp, có lẽ chúa tể có thể có biện pháp. Nhưng là chúa tể phía dưới người, chưa nghe nói qua ai có thể tự do xuất nhập nơi này, nghe được lời này. Mọi người vẻ mặt khó nhìn lên, nếu là như vậy, chẳng phải là tương đương không có cách nào. Ninh Giang cười cười, nói, không vội, đợi buổi tối đi, hết chương.